Chiến thần Hào Môn, chương 1205, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1205 chương đây mới gọi là đánh bạc. Người chung quanh, nhìn Giang Ninh cùng Cao Bồi bọn họ. Hưng Cao thải liệt dáng dấp, đều chỉ cảm thấy buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây bất quá là vận khí tốt, để cho bọn họ thắng một bà. Nếu bị thua, bọn họ chỉ sợ cũng không phải cái biểu tình này rồi. Mấy cái khác người chơi, đồng dạng vẻ mặt không để bụng, mặc dù có chút không nỡ, nhưng mới vừa từ Giang Ninh trong tay, bọn họ cũng không ít thắng. Bất quá vận khí kém một chút, lần sau, là có thể đem Giang Ninh đích chủ mã, toàn bộ thắng trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục, Giang Ninh như trước, hào phải nhường người thán phục, dường như trước mắt đích chủ mã. Căn bản không phải tiền, đẩy chính là một đống. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Chu Tiến càng là không chút nương tay, từ đầu theo tới vĩ. Cũng không để ý cầm trong tay bài gì. Giữa lúc mọi người chờ đấy Giang Ninh tha môn thua thời điểm, Chu Tiến hữu doanh liễu. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 triệu, cái này một khoản, lại là 10 triệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh trước mặt đích chủ mã đã chất có chút cao, đứng ở xung quanh nhìn người, con mắt đều đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhưng thật ra tưởng tượng Giang Ninh liếc mắt, tài đại khí thô, dù cho vẫn thua, có thể thỉnh thoảng vận khí tốt một hồi. Một bà liền thắng đã trở về. Đây mới gọi là đánh bạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trực tiếp đánh cuộc chính là vận khí. Vận khí tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cười to. Chấm. Tiếp tục. Chia bài tiếp tục chia bài. Trên mặt vẫn duy trì yêu nhã tiểu ý, hắn cùng thị ứng được rồi một cái nhãn thần. Ngón tay lập tức rất nhanh phiên động. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, thị ứng nhìn thoáng qua Giang Ninh trong tay đích chủ mã. Thầm nghĩ cũng không thể làm cho Giang Ninh tiếp tục thắng được đi. Nhưng, Giang Ninh tha môn, hữu doanh liễu, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này... Ngay cả chia bài sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ là, hắn cái gì cũng không dám nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái khác người chơi trước mặt đích chủ mã. Đã còn dư lại không có mấy. Cao Bồi nhìn quét một vòng. Nhíu lông mày. Còn chơi hay không? Không phải chơi thay người. Na đắc ý phách lối dáng dấp. Khiến người ta hận không thể bóp chết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ai có thể dám đổ trên đài, nguyện thua cuộc, đây cũng là quy củ. Người chơi thay đổi một vòng, không ai cảm thấy Giang Ninh tha môn vận khí có thể vẫn kéo dài nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Giang Ninh tha môn vẫn là thắng. Dường như nữ thần may mắn đột nhiên ngồi vào Giang Ninh trong ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tiến phụ trách đổ, Giang Ninh phụ trách ném lợi thế, Cao Bồi phụ trách khiêu khích, một vòng lại một vòng, liên tiếp thay đổi ba đợt người chơi. Bọn họ vẫn là thắng, đã không ai dám lên đài rồi. Đến thời khắc này, mới có người phản ứng kịp, bọn họ bị gạt, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Chu Tiến, rất lợi hại, trước chỉ sợ sẽ là cố ý thua. Khiến người ta thả lỏng cảnh giác. Mắc hắn đích mưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thắng. Hữu doanh liễu. Cao Bồi vỗ bàn kêu to. Chấm. Còn có ai? Còn có ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Đều là kẻ nghèo hàn a. Chỉ có mấy triệu liền thua không có. Chút tiền như vậy. Người giữ lại mua kẹo ăn không được sao? Còn có ai hay không? Có hay không à, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi kêu to, người chung quanh, từng cái tức giận đến nha dương dương. Lại không người dám lại đi lên. Giang Ninh đứng lên, tự tay vỗ. Đã có chút ngẩn người thì ứng. Cho ta một cái xe đẩy. Lợi thế nhiều lắm. Cầm không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì ứng khóe miệng co quắp di chuyển. Không dám nói gì. Sắc mặt có chút khó coi. Vẫn như cũ dựa theo Giang Ninh phân phó. Cầm một chiếc xe đẩy qua đây. Đem trên bàn một đống lợi thế. Đều rời đến xe đẩy trên. Giang Ninh đi ở phía trước. Sải bước, Chu Tiến liền cùng tại hắn bên người. Như trước nhã nhặn dáng dấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cao bồi, thúc một đống lợi thế. Nghênh ngang theo ở phía sau. Đi hướng kế tiếp đổ đài. Chấm, thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hữu Doanh Liễu, vẫn là thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tiến tựa như đổ thần phụ thể thông thường. Lần nữa quét ngang, nhìn trên bàn, lại là một đống lợi thế. Thì ứng sắc mặt, trở nên tái nhợt, ngay cả bắp đùi, cũng hơi có chút run rẩy. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh híp mắt, mất tích vài cái lợi thế. Thì ứng vội vàng dùng tay tiếp lấy. Lại cho ta cầm một chiếc xe đẩy tới. Người chung quanh, từng cái con mắt đều là huyết hồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đầy mẹ kiếp kích thích, vài cái thua tinh quang ra hỏa, càng là thấy khí huyết sôi trào, thấy cao bồi một người thúc hai cái xe đẩy, hầu kết sự trượt, lớn, đại ca, cần giúp xe đẩy sao, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.